Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Huấn chậm rãi lần tới trước mặt nàng, hai người cách nhau chỉ qua một khung cửa sổ. Bảo Châu đưa tay nâng lấy mặt hắn, trong lòng mơ hồ hỗn loạn, chính mình cũng chẳng rõ rốt cuộc đang định làm gì, chỉ là rất muốn được gần, rất muốn tựa sát vào háng ngương mặt nàng nóng bừng, chóp mũi hắn lành lạnh, vừa khẽ chạm lên chóp mũi nàng, lại khiến người ta thấy thú vị lạ lùng. Vì Huấn bị nàng giữ lấy, hô hấp như nghẹn lại trong cổ họng, cả lồng ngực như bị đốt cháy hừng hực. Chỉ cần một tàn lửa bén lên, hắn sẽ như pháo hoa nổ giữa trời đêm, không thể kìm giữ được nữa. Nàng đã uống say, liệu có biết mình đang làm gì không? Hắn có nên nói điều gì để ngăn lại? Hai luồng suy nghĩ giằng co trong đầu, một bên muốn rút lui tránh xa, một bên lại khao khát phá tung cửa sổ, nhào vào ôm lấy nàng cho chặt. Chính lúc còn đang giằng co giữa lý trí và cảm xúc, môi nàng đã đặt lên môi hắn. Chỉ một chạm nhẹ, ngắn ngủi như gió thoảng qua mặt nước, vậy mà lý trí trong hắn sụp đổ, bản năng võ học bộc phát, hắn vung tay điểm mạnh vào huyệt thiên đình và đỡ đột sau gáy nàng. Bảo Châu ngã xuống tức thì, tay buông lỏng, thân thể mềm nhũn trong lòng hắn, chìm vào hôn mê. Vì Huấn hoảng hốt ôm lấy nàng, sững người nhìn bàn tay phải của mình. Không tin nổi chính mình vừa làm ra chuyện đó. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thế mà thân thể đã tự hành động, điểm huyệt nàng như một phản xạ. Vì sao lại như vậy? Sao có thể? Rốt cuộc là vì cái gì mà hắn lại làm thế? Mê man trong cơn hỗn loạn ngổn ngang, giữa tầng tầng lớp lớp hối hận không tên, Vì Huấn ôm lấy Bảo Châu đã ngất, lặng lẽ ngồi xổm trên mái hiên mà thất thần. Trong lòng không ngừng có một tiếng nói gào lên. Việc này làm ra không hợp đạo nghĩa, mau đưa nàng vào trong giường. Mau lên, buông tay đi. Thân thể mềm mại, ấm áp trong lòng yên giấc, lý trí gắt gao thúc giục, nhưng tay chân hắn lại chẳng chút nhúc nhích. Hắn muốn lén, trộm đi, Bảo Châu, thêm một lần nữa. Biết rõ việc này là sai trái, nhưng bất kể thế nào, hắn cũng luyến tiếc không muốn buông tay. Thiện ác giằng co trong lòng nghìn lần vạn lượt, cuối cùng vẫn không dám lộ áng. Hắn rón rén ôm nàng về phòng, ngay cả giày cũng chẳng dám tháo, cứ thế giữ nguyên mà nhét vào ổ chăn, đắp chăn kín mít. Nghe tiếng hô hấp nàng đều đều, hắn nhảy khỏi cửa sổ, loanh quanh một vòng quanh nhà, trong lòng sao động chẳng thể bình ổn, chẳng biết là nên rời đi cho yên, hay ở lại để an tâm. Rốt cuộc, hắn vẫn rón rén quay trở lại, vừa mới dứt tay buông nàng, lòng lại như thiếu hụt điều gì, không tự chủ được muốn tìm thứ gì bù đắp. Thấy trên bàn còn để lại chiếc ly nàng từng uống, hắn khẽ nâng lên, lặng lẽ nhấp một ngụm. Miệng ly còn lưu lại một dấu môi nhàn nhạt đỏ, chỉ là một vệt rất nhỏ, mà tựa như một vò rượu mạnh rót vào lòng. Một ngụm cạn, lòng hắn đã say, người chưa say, nhưng hồn đã chánh choáng. Việc này, so với bất kỳ một trận sinh tử quyết chiến nào, đều khiến lòng hắn chấn động dữ dội hơn. Ý nghĩ trong lòng sôi sục, nhưng lại không dám nấn ná. Hắn vội vã đóng kín cửa sổ, hoảng loạn rời khỏi phòng, ôm đầu gối ngồi co ro trên nóc nhà, để gió lạnh thổi rát qua má, mong thổi tan hết những ý niệm vừa dâng lên trong cơn say. Rượu uống rồi mới thấy nặng, Vi Huấn không kìm được lại lặp đi lặp lại trong lòng một điều, chẳng rõ rốt cuộc là nàng thật tâm có ý, hay chỉ bởi men rượu làm càn, hoặc là trong lòng nàng, quả thực có một phần mơ hồ khó nói thành lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn luôn khát vọng một ngày nàng chủ động chạm vào hắn. Vậy mà đến khi nàng thực sự vươn tay tới, hắn lại sợ rằng hết thảy đều không phải là ý thật của nàng, chỉ là cơn say lỡ tràn. Trong cơn nghĩ ngợi miên man, hắn lôi từ tay áo ra 10 đồng tiền, khẽ đặt trong lòng bàn tay, đưa lên vỗ về qua lại. Nàng từng nói muốn viết một tờ giấy thuê, tuy rằng lời nói lúc chơi đùa không thể coi là thật, nhưng nếu đã đưa tiền chuộc thân, lập khế ước, thì người ra tay luôn là người tỉnh táo chứ. Nghĩ đến đây, lòng đã hỗn loạn chẳng thể gỡ. Hắn vốn là kẻ quen sống không ràng buộc, xưa nay đến đi đều như gió thoảng. Vậy mà chỉ một nắm đồng tiền nàng đưa, lại như sợi dây vô hình buộc lấy chân tay, kéo giằng ý tình, chẳng thể đi xa, càng chẳng nỡ đi mau. Thế nhưng Vi Huấn hiểu rõ, Bảo Châu hiện giờ u uất, lòng có khúc mắc. Đó không phải chuyện có thể dùng võ lực mà giải quyết. Nàng từ mây xanh rơi xuống bùn lầy, bị chôn sống trong chính quá khứ của mình, bị tuẫn táng trong ánh vàng son đã lụi tàn, không thể truy cầu, không thể oán trách. Thế sự vốn rối ren, nào phải chuyện gì cũng có thể phân thắng thua như trong võ học. Nếu chỉ đơn giản là một chiêu một thức, một cao một thấp, thì đã chẳng khổ như vậy. Vì Huấn siết chặt đồng tiền lạnh ngắt, áp lên nơi ngực càng thêm lạnh băng. U Châu lần này là đích đến cuối cùng trong hành trình. Mạng hắn chẳng còn bao lâu, cần phải kiên định tâm ý, đè nén mọi khát khao riêng, mau chóng đưa nàng đến bên huynh trưởng, chỉ có như thế mới có thể yên lòng rằng nàng mai sau sẽ trôi chảy mà yên vui. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng dao lanh lảnh của người bán đài sen chèo thuyền trên lạc thủy. Bảo Châu lờ mờ tỉnh giấc, trong đầu nặng trịch, cổ bên trái ê ẩm, chẳng rõ có phải vì hôm qua uống quá chén hay không. Nàng hoang mang ngồi ngẩn ra một hồi, trí nhớ lờ mờ không rõ, chỉ nhớ mang máng đêm qua một mình uống rượu giải sầu, có nói chuyện với Vi Huấn ít lời, sau đó mọi thứ mịt mờ như khói sương. Đảo mắt nhìn quanh trong phòng, thấy trên bàn có một bầu rượu, bên trong cắm một cành phủ dung cánh đỏ viền bạc, vẫn còn đọng sương sớm. Nàng vén chăn đứng dậy, rút cành hoa ra ngửi thử, mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát theo cánh mũi mà vào tim. Hồ rượu đã cạn, được rót đầy lại bằng nước trong, đóa phủ dung ngâm trong ấy, cánh hoa nở bung ra, no tròn phơn phớt, như thể đêm qua chưa từng trải qua biến cố gì. Hôm qua liên tiếp những chuyện chẳng lành khiến lòng dạ rối bời, nay cành hoa kia như chút an ủi lặng lẽ, khiến nàng không kìm được hơi mỉm cười. Thay y phục, búi gọn tóc, cài nhành phủ dung lên đầu, nàng thong thả bước xuống lầu, đi về chính sảnh. Thập Tam Lang đang ngồi bên lò trà, phe phẩy quạt lửa. Vì Huấn thì một tay chống cằm, lặng lẽ ngắm con lửa trong sân mà xuất thần. Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, thấy nàng từ trên lầu nhẹ bước đi xuống, tà áo phấp phới, dáng hình thướt tha. Nhớ lại bộ dáng nàng tối qua lúc say, vẻ ngây thơ mê hoặc, mặt hắn bất giác đỏ lên. Ánh mắt bối rối đảo quanh trong sân, không dám nhìn thẳng. Dương Hành Giản đang ngồi đọc một quyển thơ mới của Nguyên Trần, thấy Bảo Châu cuối cùng cũng ra khỏi phòng, bèn vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ. Nàng ngồi xuống rồi, hắn bước tới dâng trà, vừa thấy nàng đưa tay xoa cổ vai trái, liền ân cần hỏi. Công chúa cảm thấy trong người không khỏe ư? Bảo Châu nghiêng đầu, khẽ xoay cổ mấy vòng, chau mày nói. Không biết vì sao? Cổ bên trái lại ê ẩm kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Tam Lang đang phe phẩy quạt hương bồ thì khựng lại một thoáng. Dương Hành Giản vội nói, e là bị trẹo cổ rồi. Công chúa đường xa dầm mưa dãi nắng, lại luôn phải đổi giường nằm, khó ngủ yên giấc cũng là lẽ thường. Hôm nay không có gì gấp, chi bằng cho mời một bà mụ xoa bóp giỏi tay nghề, đấm bóp một lượt sẽ thấy dễ chịu hơn. Thập Tam Lang ném quạt xuống bàn, bước tới gần, hỏi. Cửu nương còn nhớ tối qua ngủ lúc nào không? Bảo Châu thần sắc mơ hồ, hoang mang đáp. Không nhớ rõ nữa, hình như còn chưa cởi giày, cứ mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Cũng thật lạ, dẫu có uống cạn cả một hồ rượu, cũng đâu đến nỗi mê man bất tỉnh như vậy. Chẳng lẽ, tửu lượng giảm rồi? Thập Tam Lang trong bụng dâng lên mối nghi ngờ, hỏi rõ nàng đau chỗ nào. Quay đầu liếc về phía Vi Huấn, thấy hắn ánh mắt mông lung, môi mím chặt, không nói nửa lời, trông có phần chột dạ khó giấu. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, đại sư huynh, để có điều này, muốn bàn riêng với huynh một chút. Vi Huấn biết mình đã bị hắn nhìn thấu, chỉ đành đứng dậy, cùng Thập Tam Lang một trước một sau ra ngoài sân, hai người đứng nơi chân tường, hạ giọng đối đáp. Thập Tam Lang xa sầm nét mặt, nghiêm nghị nói. Cửu nương là bị người điểm huyệt mới ngất đi, kẻ ra tay quen dùng tay phải, thường hạ thủ vào hai huyệt thiên đình và đỡ đột, nội lực thâm hậu, xuyên đến tận xương cốt. Người trúng chiêu thường mất một đoạn trí nhớ, chẳng thể nhớ nổi đã hôn mê thế nào. Nếu đại sư huynh là người gần bên nhất, lại bảo không phải huynh ra tay, thì chẳng lẽ còn có cao thủ nào khác lẻn vào tận phòng tỷ ấy rồi lẳng lặng thoát đi sao? Vi Huấn khoanh tay, một bên vai tựa vào tường. Cúi đầu không đáp. Một lúc sau mới khẽ nói, là nàng động thủ trước. Thập Tam Lang kinh ngạc hỏi, tỷ ấy đánh huynh? Vì Huấn hồi tưởng lại những động tác mơ hồ thân mật tối qua, nhất thời trong lòng hoảng loạn, cũng khó mà nói rõ, đành ậm ừ một tiếng, chẳng dám giải thích cặn kẽ. Người trong Tàn Dương viện đều tinh thông môn võ, ném nổi đổ vại, nhưng Thập Tam Lang không ngờ đến đại sư huynh của mình cũng đem tội đẩy sang Bảo Châu, giận dữ quát khẽ. Cửu nương sao có thể vô cớ ra tay, nhất định là huynh làm điều gì sai trái trước. Tiểu tử này đã hoàn toàn đứng về phía nàng rồi. Vi Huấn nhìn bầu trời một cách buồn bực, nhất thời chẳng biết phải biện bạch ra sao. Một hồi sau, hắn mới ấp úng nói, hôm qua, nàng uống có hơi nhiều, thần trí cũng không còn rõ ràng. Thập Tam Lang cân nhắc chốc lát, bực bội nói, sư phụ uống rượu vào cũng thường vô cớ đánh người, thuở học nghề ai chẳng từng ăn đòn. Sư huynh bị tỷ ấy đánh mấy cái thì đã làm sao, cần gì phải ra tay đánh trả. Cùng lắm thì dễ đem khẩu quyết tâm pháp Bát Nhã Sám dạy cho huynh, bị đánh thì cứ xem như luyện công. Vi Huấn nhớ lại cảnh tối qua, ánh mắt nàng mông lung lả lơi, từng chút áp sát. Khi đó, dù có là Bất Động Minh Vương cũng phải động tâm chứ luyện công gì cũng vô ích. Song việc này chẳng thể tỉ mỉ kể với tiểu sư đệ được. Thập Tam Lang thấy hắn ấp úng không trả lời, càng nghĩ là hắn trột dạ, liền giận dữ quát. Lần sau đừng đánh trả. Dứt lời thì hầm hầm quay về viện, sốt sắng chạy đi châm trà cho Bảo Châu. Lần sau, lẽ nào, còn có lần sau sao? Vi Huấn đứng sững ngoài sân, trong lòng ngổn ngang, một lúc sau mới nhận ra, chính mình vừa bị đứa sư đệ chưa xuất sư mắng cho một trận, lại chẳng cãi lại được câu nào. Cảm giác vừa tức vừa buồn cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà hắn xưa nay không câu nệ tôn ti, chỉ thấy tiểu sư đệ tuy còn vụng về, nhưng bộ dáng nổi giận lên cũng có vài phần khí thế. Sư tử hống, nơi Phật tiền xứ Quan Xuyên, tương lai cũng đáng trông đợi. Bị mắng một trận, Vi Huấn cũng không tiện về ngay, bèn loanh quanh ngoài phố một vòng, ngó xem có ai truyền miệng chuyện giết người hay không. May thay, yên ắng không ai hay biết. Hắn liền mua ít màn thầu chay mặn cho mọi người ăn lót dạ, lại lấy một túi đậu phách về dỗ con lừa. Rồi nhân lúc đi thuyền, thấy thuyền hàng ven sông có bán đài sen lớn, liền mua mấy cái, dùng lá sen tươi bọc lại, ôm về làm điểm tâm sáng cho Bảo Châu. Dương Hành giản đoán rằng hôm nay Bảo Châu sẽ muốn tiếp tục ra phố dạo chơi mua sắm, nhưng nàng lại không có ý định ra ngoài nữa. Nàng nhận lấy tập thơ từ tay hắn, lập tức ngồi vào bàn lặng lẽ sao chép một đầu thi tập như thể luyện chữ mẫu. Dương Hành giản âm thầm đoán biết tâm tình nàng, hiểu rằng hôm qua nàng liên tiếp gặp chuyện không hay. Trong lòng tất đã phiền muộn, chẳng còn vui thú gì. Vạn Thọ công chúa, về mặt pháp lý, đã là người chết. Tuy người bên cạnh vẫn luôn kính cẩn lấy danh công chúa mà đối đãi, hết lòng che chở, song trừ Phi Thiểu Vương một lần nữa nắm lại quyền thế, thì chuyện khôi phục thân phận tôn quý như xưa, e là chuyện không thể. Dương Hành giản suy nghĩ hồi lâu, bỗng nảy ra một ý, hắn viện cớ ra ngoài thăm Cố Hữu, đến bến xe gần đó thuê một con ngựa, rồi một mình dạo quanh mấy vòng trong thành Lạc Dương. Sau khi dò xét một lượt những tiểu lâu sang trọng nhất trong thành, hắn chọn một tiểu lâu tên Kim Ba Tạ, đặt trước một gian nhã tòa. Tiền tài tuy chẳng thể sánh với quyền thế, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy được trân trọng, vỗ về an ủi lòng người. Dương Hành giản âm thầm để lộ ra một túi bạc khảm cá ngọc vật dùng riêng cho quan viên ngũ phẩm trở lên. Ông chủ Kim Ba Tạ vốn hiểu biết vừa trông thấy đã đoán ra thân phận bất phàm của vị khách này. Nghĩ rằng khách nhân này ăn vận thường phục là để giữ kín danh tính, định mở tiệc chiêu đãi một vị thân thế cao quý nào đó. Ông chủ vội vàng đáp lời, cung kính dâng lên thực đơn yến tiệc thịnh soạn cùng các tiết mục ca vũ, thỉnh Dương Hành giản xem xét lựa chọn. Sau khi an bài xong tiệc yến, Dương Hành giản trở về tiểu viện bên bờ Lạc Thủy, vào trong báo lại với Bảo Châu. Nói rằng lão hữu có tiến cử một nhà tửu lâu, nơi ấy ca vũ hí khúc đều tinh xảo, chẳng phải hạng xoàng. Nếu nay còn muốn lưu lại Lạc Dương nghỉ tạm ít lâu, thì chi bằng ra ngoài tiêu sầu dài muộn. Dù sao cũng đã đến đất Đông Đô, nơi phồn hoa bậc nhất trên đường, qua rồi sẽ khó lòng gặp lại thành thị nào rộng lớn nhộn nhịp như thế. Bảo Châu nghe vậy, lòng chợt nhẹ đi phần nào, nỗi sầu u uất từ hôm qua cũng tạm gác lại. Nàng lập tức phân phó Thập Tam Lang ra ngoài, mướn một vị châm nương đến chải đầu sửa tóc. Thập Tam Lang nghe nói sẽ đi tửu lầu ăn tiệc xem hát, mừng rỡ hớn hở, trước chạy sau lo, loay hoay bận rộn như con quay. Đợi đến khi Bảo Châu điểm trang đâu vào đó, tóc vấn cao cài châm ngọc, xiêm y lả lướt, thần sắc tươi tắn trở lại, ba người liền vây quanh nàng, hướng thẳng Kim Ba Tạ mà đi. Cách chương